Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387, chương 53, đánh cược hết thảy gíp game. Ba canh, nữ vương Queen Halloween chính đoan trang yêu nhã ngồi tại cao su mộc bàn tròn bên cạnh. Cùng hoàng kim nữ vương, cái này biệt danh nhưng nói là danh phù, kỳ thực tóc vàng cùng dung mạo cũng vẫn như cụ mỹ lệ đoan trang ngay thẳng. Thời khắc này nàng chính yêu nhã uống vào nóng hôi hổi hồng trà, nhìn thấy Ajayoy đằng sau, đẹp mắt lông mi nhẹ nhàng rung động, cái kia đôi mắt đẹp lẳng lặng nhìn chăm chú lên Ajayoy, đủ để bắt được bất kỳ nam nhân nào khí chất, để nàng lộ ra đoan trang dáng tươi cười. Đã lâu không gặp, Sakamaki Ajayoy, lần này cũng là ngươi qua đây à? Nàng nhẹ nhàng buông xuống hồng trà chén. Nàng chỉ sự tình là tại chiến tranh chủ quyền mặt trời trong lúc đó, Beerus nói qua, kết thúc về sau, song phương lấy nhân sinh làm tiền đặt cược híp game. Thiên Nhãn, bên này thua, liền gia nhập nữ vương, mà nữ vương thua, thì nhập vào Thiên Nhãn. Vô cùng đơn giản thô bạo cách làm, nhưng là đây mới là ma vương, đồng thời cũng phù hợp nữ vương cái này Monday di tác phong. Không, chẳng qua là đúng lúc là ta thu đến ngươi gửi ra thư tín thôi. Ajayoy khoát tay áo, chậm rãi đi tới bàn tròn trước mặt. Nào sẽ đi đường bí ngô liền tranh thủ cái ghế kéo ra, cho Ajayoy đưa ra một cái chỗ ngồi, đồng thời pha tốt hồng trà đưa cho Ajayoy. Như vậy chiêu đãi địch nhân thật được chứ. Tiếp xuống cần phải tiến hành là đánh cược nhân sinh game ma vương A. Không sai. Lấy thiên tai danh nghĩa tiến hành game ma vương mà nói, cái này mở màn thật sự là có chút quá mức quỷ dị. Dù sao song phương ở vào đối địch, mà lại cướp đoạt đồng bạn loại này thế nhưng là tử địch. Nếu là ước định cẩn thận, liền xem như game ma vương, cũng phải cấp địch nhân nhất cơ bản kính ý. Nữ vương tiếp tục bình thường lấy hồng trà, nụ cười trên mặt vẫn luôn là như vậy lạnh nhạt. Như vậy, quy tắc là cái gì? Ajayoy bưng lên nữ vương cho hồng trà, hiện học hiện mại học dáng dấp của nàng thưởng thức. Nhưng mà, lần này nữ vương lông mày lại nhíu lại, biểu hiện ra rõ ràng không vui. Tiếp xuống trò chơi, là do người đến chấp trưởng A. Đây là đánh cược lẫn nhau thể cộng đồng game ma vương. Ở loại tình huống này, xuất chạm nếu như chỉ là một cái thể cộng đồng thành viên, thậm chí không phải chủ lực, đây là đối với địch nhân xem thường, đồng thời cũng là không tôn trọng trò chơi thái độ. Dĩ nhiên không phải. Ajayoy nhếch miệng cười một tiếng. Bằng ta, còn thay thế không được chúng ta. Thiên Nhãn, cái này cần để cho chúng ta thủ lĩnh tới. Nghe, vậy, nữ vương dáng tươi cười giãn ra. Nàng ở nơi nào? Ta tốt đem cảnh giới đại môn mở ra, không cần. Ajayoy cự tuyệt nữ vương, mở miệng cười nói. Thủ lĩnh của chúng ta đã đến. Nói xong câu đó, trong nháy mắt, nữ vương sững sờ, bên cạnh chấp sự đồng dạng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì, nhìn thấy, trước mắt Ajayoy, ngay tại chậm rãi biến mất, không phải đơn thuần biến mất, mà là tồn tại bị xóa bỏ. Ngay cả nữ vương đều không thể quan trắc được cảnh giới. Sau đó thay vào đó ngồi chính là một cái nam nhân xa lạ. Khi nam nhân này xuất hiện trong nháy mắt, nữ vương cảnh giới không có bất kỳ cái gì ba động. Đây là chuyện không thể nào. Đây là nữ vương cảnh giới không gian. Trống rỗng xuất hiện đồ vật đều sẽ có cảnh giới ba động, lại càng không cần phải nói độc thân. Nhưng mà, để nữ vương kinh ngạc chính là, thật sự là hắn chính là như thế không hiểu thấu xuất hiện. Hư ảo đồng dạng tồn tại. Nữ vương cùng chấp sự đều nhìn thấy, tựa như ngồi ở chỗ đó, lại tốt giống như không tại, hơi vừa cảm thụ, căn bản cái gì đều không thể cảm thụ. Nữ vương sững sờ, lập tức bình tĩnh buông xuống trong tay hồng trà chén. Ngươi là, ta là Niruha. Thanh âm bình tĩnh truyền ra. Thiên Nhãn, thủ lĩnh. Lời này vừa nói ra, ngược lại để nữ vương sững sờ. Thành lập cái kia Thiên Nhãn, chính là ngươi. Ngươi là như thế nào tiến vào nơi này? Cái này khiến nữ vương nghi hoặc. Cái gì lực lượng có thể vượt qua cảnh giới của nàng? trực tiếp giáng lâm nơi này, liền xem như hai chữ số Tu La Thần Phật, cũng không thể nào làm được. Nhưng mà, Thiên Nhãn thủ lĩnh lại làm được. Đối mặt người này, chỉ có thần bí, hai chữ có thể hình dung. Như thế nào tiến đến? Chính là như thế tiến đến, người nhìn không ra a. Niruha cười cười, như tắm gió xuân, chuẩn xác mà nói, là nữ vương đem hắn mang vào. Nữ vương nhíu đôi mi thanh tú, không nghĩ rõ ràng, cũng không có nhiều hơn hỏi đến. Ánh mắt của nàng khẽ híp một cái, hơi dò xét một cái trước mắt Niruha. Kết quả của nó lại làm cho nàng kinh ngạc. Hắn không có linh cách. Không sai, không có một tơ một hào linh cách. Vẻn vẹn tồn tại ở chỗ nào, liền tựa như một người bình thường. Thế nhưng là, theo nữ vương, lại là sâu không lường được. Có thể thống soái cái kia Thiên Nhãn, tất nhiên là một cái cường giả tuyệt thế. Ngươi chân thân là cái gì? Thần linh, tinh linh hay là long chủng? Nữ vương nhìn không ra, là thật nhìn không ra. Ta nghĩ, ta chân thân là cái gì cũng không trọng yếu. Nếu như ngươi thật muốn biết, ta có thể nói cho ngươi, ta là nhân loại. Lời này vừa nói ra, không chỉ là nữ vương, ngay cả bên cạnh chấp sự đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhân loại, làm sao, nghi hoặc a? Niruha nghiêng đầu một chút, con mắt khẽ híp một cái, lập tức truyền ra một câu phi thường có khí thế. Chẳng lẽ lại, ngươi cho rằng thần linh có thể thống soái nhân loại tối thượng thí luyện a? Nữ vương lập tức nghẹn lời. Không sai, thần linh là không thể nào thống soái nhân loại tối thượng thí luyện. Bởi vì, nhân loại tối thượng thí luyện là thí thần giả, cùng thần linh không đội trời chung. Trừ phi là đã mất đi linh cách. Bởi vậy, muốn nói là có thể thống soái nhân loại tối thượng thí luyện, cái kia tất nhiên là nhân loại bản thân. Thật sao? Nữ vương con mắt khẽ híp một cái. Sau một lát, lúc này mới giãn ra. Sau đó, đưa tay phải ra cũng đem lòng bàn tay hướng lên trên truyền. Nương theo lấy nàng xoay chuyển cổ tay động tác, trong hư không xuất hiện một tấm bạch ngân tạp phiến. Khắc tại trung tâm Thái Dương cùng hoàng kim lá cờ xí. Là Queen Halloween, đồ án. Đó là gift game, lấy ra đằng sau. Nữ vương lộ ra một cái mê người yêu nhã dáng tươi cười. Lần trước cùng các ngươi cán bộ tiến hành một trận võ lực quyết đấu. Lần này, liền đến một lần trí lực so đấu đi. Kẹt văn, hôm nay thẻ mấy giờ? Cho ta sửa sang một chút mạch suy nghĩ. Hôm nay liền ba canh đi. Ngày mai khôi phục, thật có lỗi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.